Chương 363, Tiểu Hắc biến hóa. A ha a ha, xem ra phát sinh một cái không được sự tình đây. Nhìn cùng giải hội đồng nhất phân báo chí, Robin hơi xúc động nói rằng. Nghe thấy Robin lời nói, tiểu người hầu gái cùng ạ ghi dồn dập lộ ra ánh mắt tò mò, bởi vì giải hội mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, cảm giác ngột ngạt thực sự quá mạnh mẽ. Mà ở cùng các nàng đơn độc ở chung thời điểm, giải hội xưa nay sẽ không lộ ra loại này đáng sợ dáng dấp. Robin, chuẩn bị một chút đi. Xem ra ta còn phải về một chuyến bờ Luciat. Không giống nhau, không chờ tiểu người hầu gái đặt câu hỏi, Dạ Huy liền cầm trong tay báo chí đặt ở trên mặt bàn, sắc mặt có chút âm trầm nói. Đối mặt Dạ Huy thể mệnh lệnh ngữ khí, Robin không có một chút nào bất mãn, trái lại mang theo dịu dàng nụ cười nói rằng, tình nguyện vì là ngài ra sức, ông chủ. Robin hiện tại có chút cao hứng, bởi vì Dạ Huy gặp có loa y biểu hiện na y, chứng minh các nàng những thuộc hạ này vẫn là tương đối cụ có trọng lượng. Cho tới Dạ Huy vũ lực, từ lâu không ở Robin cân nhắc bên trong phạm vi, người đàn ông này vốn là cái không nên xuất hiện ở thế giới này. Quái vật dạy hội cùng Robin rời phòng sau khi, ạ ghi cùng tiểu người hầu gái không hẹn mà cùng đi đến dạy hội chỗ ngồi. Chỉ thấy cái kia mới nhất một kỳ qua báo chí, một cái chấn động lòng người tin tức chiếm cứ chỉnh tờ báo hơn nửa bìa ngoài. Trước thất vũ hải đệ dẹt kim dẫu cô đái bị bắt, nửa tháng sau lập tức xử quyết tin tức này mới nhìn cũng không có cái gì đáng giá lưu ý. Dù sao có điều là một cái 670 đại hải tặc bị bắt mà thôi. Hầu như mỗi một kỳ qua báo chí, luôn có như vậy mấy cái đại hải tặc hoặc là hải tặc ngôi sao mới quật khởi hoặc là ngã xuống. Thế nhưng có một chút để giải quyết hết sức tức giận, vậy thì là hải quân đang bí mật bắt lấy dầu cổ đài sau khi, lại dành cho cùng nguyên tắc bên trong vua hải tặc đời sau ạ sợ như thế đãi ngộ. Đây là ở hướng về ta thị uy vẫn là khiêu khích, không thể không nói, đây thực sự là một cái ngu xuẩn đến mức tận cùng lựa chọn vàng son lộng lẫy trong đại điện. Tượng trưng đến sạch quyền trên vương tọa, Dạy Hư nhẹ nhàng meo mắt lại thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại kỳ thực cũng không phải rất muốn ra tay đánh nhau, thật giống như trong tay ngươi đã nắm một tay thật bài, là tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ vẫn là hất bàn quyết đấu sinh tử thế. Nhưng hải quân hiện tại hành động này, thật giống như ở trắng trận nói cho Dạy Hư, cho dù ngươi như thế nào đi nữa trốn, đồng bạn của ngươi cùng chính ngươi đều sẽ gặp hướng đi kết cục giống nhau vấn đề đến rồi. Dạy có cho là mình ở trốn thế giới chính phủ truy sát sao, mặc kệ là tân thế giới hai vị đại tướng cùng một cái chính phủ không cao tầng, hay hoặc là ạ lạ bạ tạ bên trong đối với hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gạp, dạy đều không có muốn chạy trốn ý tứ. Trái lại là đem những người này ma nhờ me đè xuống đất giẫm một cước mới đi thế, nhưng dạy lựa chọn làm ruộng lưu không làm, tựa hồ cho thế giới chính phủ cùng hải quân một cái sai xả tỏ gì. Để hai người này thế giới ở bề ngoài thống trị cấp thế lực ngu xuẩn cho rằng, Dạy hội cũng không dám trực tiếp cùng chúng nó ngạnh giang. Dạy hội hiện tại cũng không chuẩn bị từ bỏ một tay thật bài hất bàn, chỉ có không đầu góc mãng phu mới gặp như vậy lựa chọn. Chỉ có điều tại đây tốt hơn bài thỏa thích trưởng thành trước, Dạy hội chuẩn bị cho những người này một bài học, để chúng minh bạch một cái đạo lý. Hiện tại có thể hủy diệt thế giới đã không chỉ có dâu trắng cùng tam đại cổ đại binh khí, còn có hắn cái này tuổi trẻ quái vật, thực lực vẫn như cũ không ngừng trưởng thành quái vật vân, mang tới ta bóng dáng bé nhỏ không biết lúc nào xuất hiện ở vương tọa bên cạnh. Ả ghi ấy mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhưng mà na nở dê được chỉ có một cái mò đầu dết, ân, mặt mỉm cười mò đầu dết. Ngoan, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tích lũy gốc gác. Nhẹ nhàng vò xoa xoa tay cảm vô cùng tốt thai mèo, Dạy Hội tâm tình tốt hơn một chút an ủi. Nếu như là hổ cả thế giới lời nói, thiên tài ni dạ tiềm lực ở mưa y ba tùa y khoảng trường, trái phải là có thể bày ra. Kinh điển nhất ví dụ chính là mấy cái ủ chỉ hạ mở mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Hầu như không có ai vượt qua 18 tuổi, nhưng hải tặc thế giới không giống, ba màu hạ kỳ rèn luyện thức tỉnh điều kiện cùng thời gian tạm thời không đề cập tới, rèn luyện thân thể cùng đánh bóng thể thuật vốn là tương đương tốn thời gian một chuyện. Liên nói củ rổ ly đi, vừa ra trận thời điểm đều có thể mở năm cửa, đại kết cục thời điểm vẫn là chỉ có thể mở ra 6 môn hổ cả thế giới thể thuật thiên tài. Còn như vậy, hải tặc thế giới liền cần càng lâu thời gian xét. Ngoại trừ nhân vật chính đoàn cái kia một đám, phàm là nổi danh cường giả. Cao y na hó cường giả tuổi tác thấp quá tam đại tướng càng là mỗi người đều hơn 40 còn độc thân lão nam nhân, cho nên nói, Quảng Tri có mỹ tộc trả cờ giả địa ngục thức binh khí cuộc đời siêu trường cao đẳng cấp chiến đấu tài năng, ạ y ải vẫn như cũ quá trẻ tuổi. Nếu như chờ nàng 20 tuổi, không, hay là khi 16 tuổi, là có thể thể hiện ra sánh ngang tam đại tướng sức chiến đấu, nhưng mà coi như ạ y chính mình cu nở dê rõ ràng những này, lõ lỉ tạ vẫn không có từ bỏ ý tứ, chỉ là yên lặng sử dụng thế âm dương sổ dị. Lắc người một cái liền không gặp bóng người. Đang sử dụng thế âm dương sô thời gian, ai cũng không có chú ý tới, ạ ghi trắng nón bản chân nhỏ nơi lặng lẽ hiện lên bôi đen sắc tiểu hắc, lần này lại muốn phiền phức ngươi. Xoa xoa tiểu hắc cái kia bóng loáng cứng rắn mà tinh xảo vẻ, Dạy Hư khẽ cười nói. Tuy rằng có phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn có thể đảm nhiệm trận pháp truyền tống, trong nháy mắt liền có thể từ biển trắng đến bờ Lucian. Nhưng Dạ Hự càng thêm hưởng thụ đứng ở tiểu hắc long thủ trên, thổi đột phá tốc độ âm thanh lực cản cuồng phong. Chỉ có như vậy, Dạ Hự mới có thể tìm được từng tia một từng ở sân chơi mới trải nghiệm quá kích thích cảm, đương nhiên cũng chỉ có từng tia một mà thôi. Hống tiểu hắc kiểm trên mang theo cực kỳ nhân cách hóa thân mật vẻ, biểu thị chính mình không một chút nào phiền phức. Tuy rằng càng là trưởng thành, linh hồn cùng trí tuệ cũng là càng là thành thục, nhưng nó đối với Dạ Hủy lại và thân cận cảm nhưng chưa từng có giảm thiểu quá nhỏ tí kẹo hay là thức ăn thật sự quá tốt rồi đi. Dạ Hủy xoa xoa tiểu hắc thời điểm, phát hiện tiểu hắc chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên màu đỏ như ba ho tha cờ hờ như thế đặc thù vậy. Nay tấm vảy còn rất non nớt, không đang chú ý, nhưng Dạ Hủy nhưng từ bên trong cảm nhận được so với chín đại vi thú càng mạnh mẽ hơn trả cờ giả cũng đúng, dù sao lúc trước tố hình thời điểm. Nhưng La không cẩn thận đi một chu tờ đồ vật ghê gớm. Nhìn này tấm vảy, Dạ Hủy có loại bất ngờ, hợp tình hợp lý cảm giác. Hồ cả bên trong mặc kệ là phổ thông vi thú cu nở dê được, đặc thù kỳ ủ ủ bị cu nở dê được, tóm lại đều là do gì bị trả cờ dạ phân liệt hình thành. Nhưng tiểu hắc tạo thành cũng không phải chỉ có gì bị trả cờ dạ, còn có Dạ Hủy chính mình một giọt máu e sợ cái này cũng là tiểu hắc tại sao từ đầu đến cuối đều đối với Dạ Hủy như vậy thuận theo ỷ lại nguyên nhân. Phải biết Dạ Hủy từ khi đang nhìn trộm trả cờ giả trung cực hàm nghĩa sau khi, thể chất từ lâu biến thành cùng lục đạo thân thể tương tự hoặc là nói càng mạnh hơn thể chất. Đừng nói huyết, đơn thuần kích thương Dạ Hủy, QNZ chỉ có điều là xem nguyên tắc bên trong mạch tổ gai đánh mạ đạ giả như thế, phá hủy nửa người QNZ sẽ không chảy ra một giọt máu. Có điều đồng thời điều này cũng đại biểu, Dạ Hủy chân chính dòng máu đối với lục đạo thân thể tới nói, thật sự phi thường đặc thù.